Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, Liêu. Làm vợ ta có được hay không? Khụ khụ, câu nói này trên cơ bản có thể tính là Tử Thụ hiện tại nội tâm chân thực ý nghĩ. Dù sao, ngay từ đầu nhìn thấy Vân Tiêu thời điểm, hắn nhưng là coi Vân Tiêu là thành ngàn năm cửu vĩ hồ. Có thể nói là tại lấy một loại nhìn tương lai lão bà ánh mắt đang nhìn Vân Tiêu. Về sau mặc dù hiểu lầm giải trừ, nhưng kia bởi vì lúc trước hiểu lầm đưa tới một chút vi diệu xúc động nhưng là lưu tại Tử Thụ đáy lòng, lại thêm Vân Tiêu bản thân liền là một cái đầy đủ ưu tú nữ tử. Cho nên nói, muốn nói Tử Thụ trong lòng đối Vân Tiêu không có gì ý nghĩ kia là gạt người. Huống hồ, nếu như hắn thật có thể đuổi tới Vân Tiêu, lấy Vân Tiêu thân phận, hắn về sau tự nhiên là không cần đối mặt đế ất bức hôn. Hơn nữa, vạn nhất hắn cùng Vân Tiêu cuối cùng đều không thể thoát đi vốn có vận mệnh, vậy bọn hắn chết về sau cũng có thể là một đôi bỏ mạc uyên ương. Có thể nói, nếu như hắn thật có thể cưới được Vân Tiêu, đây tuyệt đối là một mũi tên trúng mấy chim đại hảo sự. Nhưng những này hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi, mặc dù nói rất hy vọng Tử Thụ có thể đừng tượng nào đó rùa như thế theo tâm lớn mật một lần đem trong lòng lời muốn nói ra. Nhưng trên thực tế, có ít người a kia thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Bởi vậy, câu nói này cuối cùng Tử Thụ cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, đồng thời không có dám nói ra. Buồn cười, nhìn vẻ mặt chân thành Vân Tiêu, Tử Thụ yên lặng thu hồi chính mình tiểu tâm tư, hơi sửa sang lại một chút suy nghĩ, liền đem chuyện đã xảy ra êm tai nói. Theo hắn bị đế ất triệu tiến cung bắt đầu, nói đến Đông Bá Hậu Khương Hoàn Sở, lại đến đế ất đưa ra muốn đem Khương Vân gả cho hắn. Cười khổ một tiếng, Tử Thụ giọng nói không lưu loát nói, trên trời vị kia thiên đế đã phái 3 vị tiên tử tới âm thầm bảo hộ Tử Thụ. Có thể thấy được khoảng cách thiên địa đại kiếp tiến đến đã không xa. Dưới loại tình huống này, Tử Thụ làm trận này thiên địa đại kiếp nhân vật mấu chốt. Nếu là thật sự cưới vị kia Đông Bá Hậu con gái, chẳng phải là tại đem nàng hướng trong hố lửa kéo sao? Chính vì vậy, Tử Thụ mới tại phụ vương trước mặt giật một cái hoang đường lấy cớ. Láo xưng đã có ý chung nhân, muốn coi đây là lấy cớ cự tuyệt việc này. Chỉ là, phụ vương hắn cũng không phải dễ lừa như vậy. Mặc dù hắn bởi vì của ta tìm cớ tạm thời không có đem hôn sự định ra đến, nhưng lại yêu cầu ta ngày mai đem ngưỡng mộ trong lòng nữ tử mang đến gặp hắn. Nhưng vấn đề là, ta nói như vậy chỉ là vì kiếm cớ thoái thác vụ hôn nhân này, lại có thể đi cái kia tìm một cái ngưỡng mộ trong lòng nữ tử mang đến thấy phụ vương. Tử Thụ nói đến đây, mặc dù hắn còn không có nói rõ, nhưng là Vân Tiêu như thế nào lại không rõ hắn ý tứ. Lông mày nhẹ trao lại, Vân Tiêu tinh xảo khuôn mặt nổi lên hiện ra mấy phần khó xử. Tam điện hạ ý tứ là muốn cho ta tới làm bộ ý chung nhân của ngươi, từ đó lừa quật phụ vương của ngươi. Tử Thụ nhẹ gật đầu, mặc dù cái ý này bên trong người chỉ là ta hư cấu, nhưng là nếu như tùy tiện tìm một người tới làm bộ, hơn phân nửa là không thể gạt được phụ vương, coi như có thể giấu giếm được, phụ vương sau cũng khẳng định sẽ phái người đi điều tra thân thế. Cứ như vậy cuối cùng vẫn là không thể gạt được, vì lẽ đó ta mới nghĩ đến Vân Tiêu tiên tử, nếu như tiên tử nguyện ý làm bộ Tử Thụ ý chung nhân, phụ vương khẳng định sẽ hài lòng. Hơn nữa lấy tiên tử thân phận, liền xem như phụ vương sau đó muốn điều tra tiên tử thân phận cũng không thể nào điều tra. Có chút, dừng lại, hắn lại nói, đương nhiên, ta cũng biết điều thỉnh cầu này có thể sẽ để tiên tử có chút khó khăn. Nếu như tiên tử không muốn, coi như Tử Thụ chưa nói qua tốt, trở về Tử Thụ suy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Không trả lời thẳng Tử Thụ, Vân Tiêu nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi, kia Đông Bá Hậu con gái, đã ngươi phụ vương muốn hứa cho ngươi, nghĩ đến cũng là một cái huệ chất lan tâm nữ tử. Chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào tâm động? Khẽ lắc đầu, Tử Thụ khẽ thở dài, nói không tâm động tự nhiên là giả dối, nhưng là nếu là bởi vì như vậy liền đem nàng cũng kéo vào đại kiếp. Đối với nàng mà nói cũng quá không công bằng. Khương Hoàng hậu, cái này trong lịch sử người đáng thương, nàng hết thảy vận rủi đều là bởi vì gả cho Thương Trụ Vương mà lên. Mặc dù trên lý luận tới nói, chỉ cần chính Tử Thụ không điên, cũng có thể bảo vệ Khương Hoàng hậu không ngại. Nhưng là, hắn hiện tại hoàn toàn không dám hứa chắc. Một khi phong thần đại kiếp mở ra, hắn có còn hay không là hắn. Dù sao, dựa theo phong thần đến xem, Trụ Vương trước sau biểu hiện chênh lệch cũng quá lớn. Lớn đến cho dù có người nói khi đó Trụ Vương là bị người khác khống chế thần trí Tử Thụ đều tin. Tưởng, dưới loại tình huống này, Tử Thụ đương nhiên sẽ không bởi vì ngấp nghé nhân gia sắc đẹp liền để người ta kéo vào đại kiếp. Đương nhiên, mặc dù Tử Thụ đối Vân Tiêu cũng có một chút tiểu tâm tư, nhưng là Vân Tiêu tình huống liền cùng Khương Hoàng hậu hoàn toàn khác nhau. Khương Hoàng hậu là chỉ cần không cùng Tử Thụ dính líu quan hệ, lần đại kiếp nạn này có thể nói liền không có quan hệ gì với nàng. Nhưng Vân Tiêu nhưng là thông thiên đệ tử, tiệt giáo môn nhân, mà lời này đại kiếp không khó coi ra nhằm vào chính là thánh nhân giáo phái. Dưới loại tình huống này, coi như không có hắn trêu chọc Vân Tiêu, Tam Tiêu cũng 8-9 phần 10 sẽ dính dấp đến đại kiếp bên trong tới. Thậm chí, nếu như hắn mò mẫm lẫn vào một chút, nói không chừng Tam Tiêu vận mệnh ngược lại sẽ cải biến, sẽ không lại tái diễn phong thần bi kịch. Tử Thụ trả lời để Vân Tiêu hơi đối với hắn có chút lau mắt mà nhìn. Có can đảm nhìn thẳng đồng thời thừa nhận dục vọng của mình, nhưng lại có thể khống chế lại dục vọng của mình, nhưng là khó được. Suy nghĩ một chút, Vân Tiêu chậm rãi nói, Tam Điện Hạ đều đem lời nói đến đây cái phân thượng. Nếu như không đáp ứng, nhưng là có vẻ Vân Tiêu có chút bất cận nhân tình. Bất quá, Vân Tiêu có thể giúp Tam Điện Hạ chuyện này, nhưng còn xin Tam Điện Hạ đáp ứng Vân Tiêu một sự kiện. Vân Tiêu lời nói để Tử Thụ ánh mắt lộ ra một vòng kinh hỉ, nói thật, hắn mặc dù mặt dạn mày dày tìm đến Vân Tiêu hỗ trợ, nhưng là đối với Vân Tiêu có thể đáp ứng hay không, trong lòng của hắn thật đúng là không nắm chắc. Hiện tại, Vân Tiêu thế mà thật đáp ứng, hắn lại có thể nào không thích? Bởi vậy, không có cái gì do dự, Tử Thụ trực tiếp đáp, Vân Tiêu tiên tử mời nói, tiên tử nhưng có chỗ cầu, Tử Thụ định đều ứng. Tử Thụ đáp ứng rất thẳng thắn, nhưng nghe đến Tử Thụ đáp ứng, Vân Tiêu ánh mắt ngược lại là biến hóa có chút phiêu hốt. Hồi lâu, Tử Thụ mới nghe được Vân Tiêu lo lắng nói, việc này còn xin Tam Điện Hạ giúp Vân Tiêu giữ bí mật, đừng để xám muội biết. Không nghĩ tới thế mà lại là loại yêu cầu này, Tử Thụ có chút sửng sốt một chút. Bất quá hắn lập tức chính là ý thức được, Vân Tiêu đây là có chút thẹn thùng. Chính là bởi vì dạng này, cho nên nàng mới có thể đưa ra muốn giấu giếm Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu, miễn cho ngày sau xấu hổ. Nghĩ tới đây, Tử Thụ trong lòng cũng là có chút buồn cười. Cho tới nay, bởi vì Vân Tiêu biểu hiện đều quá thành thục, quá chững chạc, vì lẽ đó Tử Thụ thậm chí đều không để ý đến Vân Tiêu thực ra cũng chỉ là một tên phong nhã hào hoa thiếu nữ sự thật. Cười nhạt lắc đầu, Tử Thụ nói, Vân Tiêu tiên tử xin yên tâm, lúc này Tử Thụ tất nhiên sẽ không để cho lệnh muội biết được. Nhìn xem Tử Thụ khóe miệng ý cười, Vân Tiêu cũng là thoáng có chút quẫn chát chát, nhẹ nhàng trừng Tử Thụ một chút. Vân Tiêu khẽ sẵn giọng, Tam Điện Hạ nếu như lại giễu cợt Vân Tiêu, Vân Tiêu cũng sẽ không giúp Tam Điện hả? Nhưng mà, nàng một tiếng này nho nhỏ oán trách đi qua, cũng không có đạt được theo dự liệu đáp lại. Nhưng là Tử Thụ khó được nhìn thấy Vân Tiêu thế mà lại lộ ra loại này tiểu nữ nhi tư thái. Đúng là có chút nhìn ngây dại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.